vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, khi nhìn thấy một cảnh tượng tàn khốc và đẫm máu khác, Tống Thu rốt cuộc không nhịn được, bước qua chỗ khác cách vài bước, cúi người nôn thốc nôn tháo sờ trần liếc nhìn Mạc Vô Ưu. Dù sao cô cũng là đệ tử của Kỳ Môn, đối với cảnh tượng như vậy cô đã chuẩn bị tâm lý, tuy rằng lúc này vẻ mặt của Mạc Vô Ưu có chút tái nhợt, nhưng vẫn ổn định. Những nhóm người ra vào trước sau, một số theo dõi trận chiến trong bóng tối, một số xông vào biệt thự, bị đệ tử của Vu Thần Môn chặn lại, sau đó hai bên xảy ra giao chiến. Dưới con mắt của đám sát thủ này, những kẻ Kỳ Môn có thủ đoạn tàn nhẫn này là được Sở Trần mời đến để bảo vệ hắn. Bọn họ chỉ xác định một mục tiêu là Sở Trần. Lúc này, Tống Khánh Hạc nhìn chằm chằm đám sát thủ bên ngoài, trong lòng không khỏi càng thêm chấn động. Đôi mắt hắn không giấu được sự tức giận. Để giết ta, Tống gia vậy mà không ngần ngại thuê nhiều người tới giết như vậy, còn tên Sở Trần kia, lại co đầu rụt cổ. Vẻ mặt Vu Tân bình tĩnh nhìn trận chiến phía trước, tuy rằng có hai đệ tử Vu Thần Môn bị thương, nhưng, với lợi thế của trận pháp và thủ đoạn của Kỳ Môn, đổ xuống nhiều hơn vẫn là đám sát thủ kia. Nếu đã như vậy, cũng không cần đợi Sở Trần xuất hiện nữa. Vu Tân nhẹ giọng nói, giải quyết xong đám sát thủ này, thừa dịp, bóng đêm, trực tiếp đến Tống gia, đòi một lời giải thích. Nghe vậy, Tống Khánh Hạc vui mừng khôn xiết, khom người xuống. Đa ta trưởng lão, dứt lời, Tống Khánh Hạc cũng rút ra một con dao găm, lao ra ngoài. Đây là một cuộc hỗn chiến, mấy đợt sát thủ lần lượt xuất hiện. Tuy không biết danh tính của đối phương, nhưng bọn họ đều lựa chọn cùng nhau xử lý những người trong biệt thự một cách hết sức ăn ý, bọn họ đều mơ hồ đoán được mục tiêu của đối phương đều giống nhau. Bằng không, không thể lại đồng thời xuất hiện trong biệt thự như vậy, bọn họ đều tới đây để giết người. Một trong số những tên sát thủ liếc nhìn sang, đột nhiên đồng tử của anh ta co lại. Anh ta phát hiện có ai đó đang ngồi xổm dưới gốc cây ở đằng xa. Tên sát thủ cười lạnh, sải bước về phía trước. Đằng đằng sát khí vọt qua, người đàn ông dưới gốc cây ngẩng đầu, vẻ mặt biến sắc. Làm gì vậy? Tên sát thủ lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Em vợ của Sở Trần, Tống Thu. Mục tiêu của vụ giết người tối nay là Sở Trần. Những người chủ chốt sẽ xuất hiện trong biệt thự, bọn họ đều đã nhìn ảnh chụp. Nhưng mà Sở Trần chậm chạp, không có xuất hiện. Nếu như em vợ của hắn gặp nguy hiểm, hẳn khẳng định sẽ không làm con rùa rụt đầu nữa. Là một sát thủ chuyên nghiệp có trình độ. Phẩm chất cơ bản nhất chính là không nói nhiều. Hắn ta vung dao chém về phía Tống Thu. Tống Thu không thể ngờ rằng, thời điểm mình bị nôn, cậu ta lại gặp rắc rối. Dưới tình thế cấp bách, Tống Thu đã thi triển kỳ lân bộ pháp, một chiêu kỳ lân say rượu né một đao của tên sát thủ kia. Sát thủ đại ca, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Tống Thu khóc không ra nước mắt, nhìn cảnh tượng tàn khốc đẫm máu như vậy, hắn chỉ muốn yên lặng làm quần chúng. Tên sát thủ nhe răng cười. Tấn công Tống Thu một cách tàn nhẫn. Tống Thu lúc đầu luống cuồng, tay chân, không ngừng lùi lại phía sau, nhưng sau đó cậu quen dần, thay vào đó cậu dồn ép lại đối phương. Đã nhìn rõ chưa, đây chính là thực chiến. Sở Trần nhận thấy được tình cảnh mà Tống Thu đang đối mặt, nhưng không có động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của Tiểu Thu vốn cao hơn tên sát thủ, chỉ cần hắn dám buông tay buông chân, thi triển ra. Nương tựa theo phiên bản mới của tinh anh thập tam quyền và kỳ lân bộ pháp, sớm đã đánh bại đối phương. Thực lực của em, còn trên cả Tiểu Thu. Mạc Vô Ưu kích động. Sát thủ đại ca, tôi đã nói rồi, có chuyện gì từ từ nói đã. Lúc này, Tống Thu đã khá chắc chắn, nói với một giọng ậm ừ. Ngươi lại không tin, cách chương.